Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, Tân Tấn Hắc Ám Hoàng Đế Doflamingo. Thế giới mới nào đó hải vực, Pleasure District, một vệt bóng đen như là huyễn quang đồng dạng tại giữa tầng mây bay lượn mà qua. Tiếp theo bằng tốc độ kinh người hướng phía dưới hòn đảo đại địa bên trên đáp xuống. To lớn mà thon dài cánh chim màu đen nhẹ nhàng vuốt hư không. Nổi lên trận trận cuồng phong. Adamri nhìn phía dưới cái kia nghiễm nhiên đã lần nữa trùng kiến bắt đầu. Thành công kiến tạo không ít sòng bạc. Kỹ viện, tử quán cùng kịch ca múa sảnh Pleasure District. Khóe miệng không tự chủ được hiện ra một vòng ý cười. Doflamingo hiệu suất làm việc còn là rất không tệ. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng. Cái này Pleasure District liền có chút lúc trước phồn hoa cảnh trí. Thậm chí ngay cả du khách đều nhiều hơn không ít. Hắn hơi mở ra mình Kenbunsoku Haki cảm giác. Thân ảnh ở giữa không trung dừng một chút. Tiếp theo khóa chặt một cái hướng khác. Tránh đi tầm mắt mọi người hướng phía vị trí kia lao đi. Mờ nhạt đèn treo tản ra ánh sáng yếu ớt. Lại không cách nào xua tan băng lãnh hắc ám. Dofla. Đây là Pleasure District mới nhất buôn bán báo cáo. Trong bóng tối, Chebon thân ảnh như là một đoàn sền sệt bùn nhão. Ngọ nguậy, trong tay cho ngồi ở trên ghế salon hút thuốc tóc vàng tiểu quỷ đưa tới một phần văn bản tài liệu. Phất phất phất phất phất, vất vả ngươi, Chebon. Doflamingo chật chật cười lạnh tiếp nhận, tiện tay lật ra liếc mấy cái. Khóe miệng cái kia kiệt ngạo ý cười càng sâu. Pleasure District phát triển, vượt xa dự liệu của hắn. Mặc dù cái này bởi vì trùng kiến Pleasure District hao phí đại lượng tư kim cùng tài nguyên làm. Giai đoạn trước đầu nhập, nhưng là cái này vẻn vẹn một lần nữa khai trương như thế một điểm thời gian. Nơi này thu nhập cũng đủ để bù đắp được toàn bộ Bắc Hải dưới mặt đất hắc thị một tháng thu nhập. Doflamingo căn bản là không có cách tưởng tượng. Qua một đoạn thời gian nữa về sau. Chờ hắn triệt để đem Pleasure District nơi này trùng kiến bắt đầu. Hắn từ nơi này lấy được ích lợi sẽ là cỡ nào kinh người thiên văn sổ tự. Xem ra ích lợi là tương đương không tệ đâu. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên tại kiến trúc này trong đại sảnh chậm rãi dập dờn mà lên. Chebon biến sắc, vừa định xuất thủ, Doflamingo lại là khoát tay áo. Cười gằn nói, làm sao vậy? Chúng ta hợp tác thời gian dài như vậy, ngươi còn không tin được ta, đến chuyên môn chạy tới một chuyến sao? Thật là làm cho ta có chút thương tâm đâu. Adamri, chấm ngoặc kép, hắn cười lạnh nói, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía nào đó một mảnh ủ rột không chừng trong bóng tối ném qua một cây xì gà. Xì gà bị một cái thon dài tay tiếp tận trong hư không có phiêu linh hắc vũ chậm rãi rơi xuống. Adamri thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cái kia một cây xì gà đã bị nhóm lửa. Người khác ta không tin được. Chẳng lẽ ngươi, ta còn không tin được sao? Doflamingo. Hắn trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Như là sao trời con ngươi phản chiếu ra đèn đuốc tàn tận. Nói thật, ta đối tiền không có hứng thú. Hắn mở ra tay, làm ra một cái bất đắc dĩ tư thái. Chebon khóe miệng giật một cái. Doflamingo chật chật cười lạnh, yên tâm đi, chia vẫn là như trước kia đồng dạng, về sau sẽ ở mỗi tháng đầu tháng phái người đưa đến các ngươi D5 chi bộ bên kia. Adamri nhẹ nhàng lắc đầu. Pleasure District bên này tổ chức tình báo còn có cùng cái khác hắc ám hoàng đế nhóm tiếp xúc, người tiến hành đến thế nào? Kiếm tiền là chuyện nhỏ. Adamri xem trọng là Pleasure District phía sau đại biểu lấy khổng lồ tài nguyên. Tại toàn thịnh thời kỳ, Pleasure District mỗi một ngày đều chỉ ít tiếp đãi mấy chục ngàn khách nhân. Mà cái này mấy chục ngàn khách nhân, đều không phải là cái gì sân chơi loại kia người bình thường. Có thể có tư cách tới đây tiêu phí. Trên cơ bản đều là tại thế giới mới vùng biển này lẫn vào đi xuống ra hỏa. Hoặc là cùng hung cực ác liếm máu trên lưỡi đao hạng người, hoặc là mậu dịch hàng tiến thương hội. Hoặc là làm điều phi pháp đào phạm, cũng có thể là xử lý dưới mặt đất hắc thị đủ loại giao dịch lưu. Manh, bọn hắn nói tới ra mỗi một câu nói. bọn hắn vụng trộm tiến hành câu thông, bọn hắn uống say sau hoặc là tại di nữ trên thân thổi ngưu. Bức lúc trong lúc lơ đãng tiết lộ ra tin tức cũng có thể là vô cùng tình báo quan trọng. Pleasure District bên trên một nhiệm kỳ chủ nhân, Queen of the Pleasure District Stacy, liền là nương tựa theo nơi này, thu thập được đủ loại tình báo, tạo dựng lên một cái thuộc về mình đế quốc. Nói lên chính sự, Doflamingo cũng là nghiêm túc, cười lạnh nói, ngoặc kép, mặc dù Stacy nữ nhân kia trong bóng tối có không ít tiểu động tác, nhưng là mấu chốt nhất vị trí đều bị ta nắm giữ. Bất quá, Adamri, nữ nhân này, ngươi là không phải muốn lưu nàng một cái mạng sao? Mặc dù nàng cùng Hắc Ám Hoàng đế nhóm có quen biết cũ cùng tiếp xúc con đường, nhưng là nếu như cho ta thời gian nhất định, ta cũng có thể mở ra cục diện. Ta thật sự là nhìn người kia nữ nhân không đâu. Chấm ngoặc kép, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Doflamingo kính dâm bỗng nhiên phản xạ ra một vòng làm cho người da đầu tê dại hàn mang. Sát cơ tứ phía, nhìn ra được, hắn đã động sát ý. Adamri lại là xem thường cười nói, nữ nhân kia ta còn giữ hữu dụng. Với lại, Doflamingo, người chẳng lẽ không cho rằng, nhân vật như ngươi cả một đời trốn ở cái này Pleasure District bên trong làm Hắc Ám Hoàng đế, có chút thua lỗ sao? À, Doflamingo sững sờ, tiếp theo hai mắt tỏa sáng chiếm. Hắn nghe được Adamri tiếng nói ý sau lưng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.